Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vũ Thần chỉ về sau một tiếng sau khi Lục Tĩnh Hy về phòng ngủ, căn nhà không một chút ánh sáng, vì người trong nhà giờ này chắc chỉ còn mỗi e nhanh bước về phòng mở cửa thì thấy bóng dáng cô quay lưng lại với mình. Lục Tĩnh Hy cũng chỉ vừa mới ngủ sau khi khóc mệt thôi, anh không quấy cô, anh đi tắm trước. Dòng nước lạnh khiến anh đột nhiên trở nên tỉnh táo. Trong đầu anh lúc say chỉ có hình bóng một mình Tĩnh Hy. Mạc Vũ Thần cẩn thận leo lên giường kéo cô ôm vào lòng. Lục Tĩnh Hy nằm im không nhúc nhích, mặc cho anh ôm mình. Lúc này Mạc Vũ Thần bắt đầu thấy lạ, bình thường anh ôm cô như vậy cô sẽ quay lại ôm ngực lại anh, nhưng hôm nay thì không. Hôm có phải anh về trễ nên cô giận rồi không? Mạc Vũ Thần vẻ mặt vô cùng hoang mang, khó hiểu nhưng tay vẫn ôm lấy Lục Tĩnh Hy dính chặt vào người mình. Sáng hôm sau Mạc Vũ Thần đặt tay bên cạnh liền cảm thấy bên cạnh trống không, nhìn lại đồng hồ thì vẫn còn sớm mà. Sao hôm nay cô thức sớm thế nhỉ? Không phải là do giận anh đó chứ? Mạc Vũ Thần nhớ ra hôm nay còn phải đến Nghĩa Trang, thôi thì chuẩn bị sớm một chút. Anh vào nhà vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng bước ra, không biết hôm nay Lục Tĩnh Hy nấu món gì cho bữa sáng nhỉ? Chuyện lịch sử, anh một thân vest đen, sơ mi đen, quần tây đen, một cây đen toàn diện bước xuống. Theo thói quen đi vào bếp, nhưng thứ khiến anh bất ngờ là trong bếp không có Lục Tĩnh Hy ở đây. Quản gia nghe tiếng anh gọi liền từ phía sau nhà vội đi lên. Thiếu gia cho gọi tôi. Tĩnh Hy cô ấy ra ngoài rồi sao? Mạc Vũ Thần nhìn quản gia nói, không thấy cô khiến anh khó chịu. Quản gia nhìn anh gật đầu. Dạ cô ấy ra ngoài từ sớm rồi ạ. Mạc Vũ Thần gật đầu xoay lưng bước đi ra ngoài, tâm tình đầy khó chịu. Lấy điện thoại gọi cho cô thì anh nhận ra người phụ nữ này cho anh vào danh sách đen rồi. Cô dạo này ăn gan hùm sao? Còn dám kéo anh vào danh sách đen? Đợi cô quay về nhất định chết chắc. Anh lái xe rời khỏi nhà, chiếc BMW rời khỏi nhà. Năm nào cũng vậy, đến ngày này anh sẽ đến Nghĩa Trang. Mọi năm anh luôn là người đầu tiên nhớ đến ngày này. Vậy mà hôm qua nếu trợ lý không nhắc xem ra anh cũng quên. Lục Tĩnh Hy lái xe về Lục gia thăm ba mẹ. Sẵn tiện né tránh Mạc Vũ Thần, sáng nay cô đã thẳng tay kéo anh vào danh sách đen vì dám không giữ lời. Cô từ bên ngoài bước vào trước sự bất ngờ của ông bà Lục, Tĩnh Hy trên môi luôn nở nụ cười, về đây khiến cô thoải mái ra hẳn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn nhiều đó nha. Ba mẹ con mới về, ông bà Lục thậm chí còn không quan tâm mà chỉ để ý phía sau. Vũ Thần không về với con sao? Mẹ à, con mới là con gái mẹ, anh ấy bận rồi chỉ có mình con về đây thôi. Lục Tĩnh Hy bĩu môi, hai người này vậy mà chỉ đợi anh ấy về còn cô như da rìa, thật là giận hết sức nha. Được rồi lại đây mẹ xem con sống có tốt không. Mẹ Lục kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, nhìn Tĩnh Hy ngoài sắc mặt có chút kém thì còn lại đều tốt, xem ra Vũ Thần chăm con gái bà cũng rất kỹ lưỡng nha. Lục Tĩnh Hy lấy hai túi quà với túi đồ ăn đưa cho ba và mẹ. Ba dạo này công việc tốt không? Cũng bình thường thôi, còn con công việc thế nào? Ông Nhâm Nhi tách trà gật đầu lên tiếng. Dạ rất tốt ạ, Lục Tĩnh Hy cười vui vẻ nói chuyện với ông. Ba Lục nghe cô nói cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Ba chỉ sợ con vào phẫu thuật nhầm người ta. Con bé này bình thường rất ham ngủ, ông còn không biết cô có ngủ gật trong phòng phẫu thuật không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cứ chọc con gái ba làm rất tốt đó nhé, một bác sĩ cực kỳ có tâm. Lục Tĩnh Hy thật không hiểu nổi. Ba cô lúc nào cũng trêu, đừng nói là ông ghi hận vì không nghe lời ông đó chứ. Ba mẹ Lục đều bật cười nhìn gương mặt đầy biểu cảm của cô. Mẹ hôm nay mẹ cho con xuống bếp với mẹ nhé. Lục Tĩnh Hy muốn học nấu thêm một số món khó, nên hôm nay xin nghỉ quay về nhà thăm ba mẹ sẵn tiện học hỏi tài nấu ăn của mẹ cô. Ba Lục nghe cô nói liền bị sặc nước trà mà ho sặc sụa, anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng nói. Con nói gì, xuống bếp, ba đây không muốn ăn cơm tiệm đâu. Ba có thể tin tưởng con chút được không vậy? Cô khoanh tay bĩu môi giận dỗi nhìn ông. Được rồi lâu lâu con gái nó có ý học hỏi. Ông đừng trêu nó nữa, ăn cơm tiệm một hôm cũng không sao. Mẹ cô đánh vào vai ba Lục một cái trách mắng, còn mang theo ý trêu chọc Lục Tĩnh Hy. Lục Tĩnh Hy thật sự nghĩ chỉ mới sang ở cùng Mạc Vũ Thần ít ngày mà cô biến thành con ghẻ trong nhà rồi sao? Sao lại bị ba mẹ không tin tưởng thế này nhỉ? Mẹ à, con thực sự nấu ăn được đó. Cô cố gắng biện minh cho mình, nhưng sự thật là cô cũng nấu ăn được mà. Mẹ cô cũng hoang mang, từ nhỏ Lục Tĩnh Hy không bao giờ vào bếp học hỏi, tài nấu ăn của cô chỉ có thể khiến cả nhà ăn cơm tiệm, vậy mà hôm nay lại đòi học, Xem ra Mạc Vũ Thần ảnh hưởng rất lớn đến con bé, nên con bé mới như vậy. Mẹ Lục càng nghĩ càng cười thầm, xem ra con bé này gấp về làm vợ người ta lắm rồi. Cách chương.